Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng lưu động, có thân ảnh nghiêng người xuống chặn lại rơi vào Chỉ Ngôn một bên tia sáng. Đột nhiên rút ngắn khoảng cách để Chỉ Ngôn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng liền thế này nhìn chằm chằm hôn lên bản thân gương mặt Nhan Hữu Thanh. Có thể thấy rõ ràng nàng rũ xuống hơi run rẩy mắt lông mi. Nhan Hữu Thanh cánh môi cùng Chỉ Ngôn trong mộng chỗ não bổ không quá giống nhau. Ít đi rượu mạnh nóng bỏng, như ngọc bình thường ôn nhuận. Kia hồi lâu không có ngửi được muối biển sương sớm quấn qua thiếu nữ đầu ngón tay. Dẫn tới nàng trái tim cũng không biết làm như thế nào nhảy lên. Cả người liền thế này cương ở tại chỗ, liền nháy mắt cũng sẽ không. Thời gian trong nháy mắt này giống như bị kéo dài, dần dần lặn về tây, ánh nắng liền lâu như vậy lâu dừng lại ở thiếu nữ run rẩy lông mi bên trên, cho đến dừng ở mặt nàng bên cạnh kia nhàn nhạt một hôn kết thúc. Thời gian mới từ ánh nắng trói buộc bên trong thoát ra, khôi phục nó nguyên bản tốc độ chảy. Nhan Hữu Thanh cánh môi nhuộm mấy phần bị nhẹ áp qua đỏ thắm, không lời ngẩng đầu nhìn về phía đứng máy giường như Chỉ Ngôn. Nàng nêu ví dụ lấy bản thân không hoàn mỹ, dùng sự thực nói cho Chỉ Ngôn nàng đối với nàng lấy quyền mưu tư. Ta cũng thích ngươi, Nhan Hữu Thanh nói như vậy nói. Dưới ánh mặt trời là một song cùng hưu bình thường hồn nhiên con ngươi trong suốt. Quả thật, đơn điệu một câu ta thích ngươi khả năng cũng không thể sinh ra cỡ nào tốt đẹp cổ tích. Khả năng chỉ là một trận vô vọng một chiều lao tới. Nhưng khi, cũng tự xuất hiện, thật giống như kia hai viên nhìn như cách xa xôi tâm đụng vào nhau. Giống như pháo hoa ở mọi người tịch liêu tâm dã phun ra một mảnh chói lọi. Chỉ Ngôn có chút không dám tin tưởng L, ỗ tay mình. Kia ngươi làm gì còn cùng cái kia? Ngô gia cùng ta gia cũng nghĩ thúc đẩy hai chúng ta. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai chúng ta đều tâm có chút thuộc. Đúng lúc hợp tác với nhau. Nhan Hữu Thanh giải thích, Lãnh Thanh Thanh con ngươi nhìn xem Chỉ Ngôn, trong bình tĩnh còn có chút bất đắc dĩ. Chỉ là ta không nghĩ tới nhà ta tên ngốc là nhất ngây ngô cái kia, liền tin tức tố ỉ lại cùng thích đều không phân biệt được. Chỉ Ngôn bị Nhan Hữu Thanh trong lời này, nhà ta, thiêu đến L, ỗ tai đỏ bừng, nháy mắt ngụy biện nói, còn không phải là bởi vì ngươi ngay từ đầu liền lừa gạt ta. Chỉ là nói đến đây, Chỉ Ngôn giống như là ý thức được cái gì, muốn nói lại thôi nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Nhan Hữu Thanh, ngươi, ân, Nhan Hữu Thanh gật đầu, không nói gì ăn ý cho Chỉ Ngôn còn chưa nói xong lời nói một câu trả lời khẳng định. Đáp án này, là Chỉ Ngôn nằm mơ đều không dám nghĩ, nàng đã từng cảm thấy trùng hợp cảm thấy không giải thích được sự tình. Rõ ràng đều là Nhan Hữu Thanh mưu đồ đã lâu. Chỉ Ngôn, sinh nhật vui vẻ, ngày đông cũng không tồn tại tường vi mở ở ánh mắt của Chỉ Ngôn bên trong. Mang theo ngày mùa hè sáng sớm hạt sương vờn quanh ở Nhan Hữu Thanh xung quanh. Nhan Hữu Thanh so hiện tại còn trầm ổn hơn quạnh quẽ tiếng nói xuyên qua xa xôi thời gian. Lại một lần ở Chỉ Ngôn vang lên bên tai, nàng dường như bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch nguyên lai vào lúc đó, Nhan Hữu Thanh là thật tâm chúc phúc bản thân sinh nhật vui vẻ. Loại kia mình nguyên lai là sớm đã bị người quý trọng rất lâu cảm giác để Chỉ Ngôn có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Đời trước nàng đem Nhan Hữu Thanh coi là tử địch, khi tiến vào viện sinh khoa sau càng hơn, ánh nắng bị phong nhấc lên hữu hình gợn sóng, tay của thiếu nữ nắm đối diện người cổ tay. Nhan Hữu Thanh căn bản không có dự liệu được, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị Chỉ Ngôn ôm vào trong ngực. Thật có L, ôi, ta hiện tại mới biết, Chỉ Ngôn ở trong lòng ẩn giấu ngàn vạn cảm xúc, cực lực thanh âm bình tĩnh hôn lên Nhan Hữu Thanh bên tai. Rối tung tóc dài bị đột nhiên kéo qua khí lực hỗn loạn, che lại Nhan Hữu Thanh giờ phút này bình tĩnh trong con ngươi hơi hơi nắm chặt mấy phần con ngươi. Nàng đem cằm của mình nhẹ nhàng rơi vào Chỉ Ngôn trên vai. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói bên trong ngậm lấy chút so giờ phút này thời gian dài hơn xa rất nhiều ôn nhu. kia liền lại cũng đừng rời bỏ ta. Ân, Chỉ Ngôn gật đầu, đem ôm lấy Nhan Hữu Thanh tay lại buộc chặt mấy phần. Đối nàng giảng đạo, người biết không, lão chỉ nói một cái được tin tức tố ỷ lại Alpha rời đi nàng Omega là sẽ chết. Nhan Hữu Thanh nghe tới Chỉ Ngôn lời này vốn là nghĩ giận nàng mấy câu. Chỉ là đương nàng ngẩng đầu nhìn đến người này kia xong đối bản thân cong lên con mắt. Liền vẫn là thôi, chỉ một tấc ôm vào Chỉ Ngôn ôm ấp. Gió xuân se lạnh lướt qua khu rừng này. Nhan Hữu Thanh lại cảm thấy ấm áp. Ánh nắng cùng tequila đều là nàng. Tối nay trời chiều không quá nồng nặc. Lặn về tây mặt trời chỉ cho bầu trời trải một mảnh quýt phấn. Các học sinh còn chưa kịp thưởng thức cái này phá lệ hiếm có trời chiều. Cuối cùng một đoạn lớp tự học dự bị chuông liền nổ súng. Tất cả mọi người gấp gáp lật đật hồi ban. Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh lẫn trong đám người cũng không tính là nhiều dễ thấy. Chỉ là ngoài ra trung ý, Chỉ Ngôn sau Nhan Hữu Thanh mặt trở lại trong lớp. Nàng vừa ngồi vào trên chỗ ngồi trà sữa liền một cái tay mang theo bị đặt ở trên bàn của nàng. Trung ý dùng phá lệ ân cần ngấy người thanh âm giảng đạo. Thân thân, ngài không có ở đây thời điểm ngài sữa tích đã hóa thành đổi nước trà sữa. Chỉ Ngôn chê nhìn Trung ý, tiếp qua trong tay nàng trà sữa nói. Cảm ơn, Trung ý nhưng lại không có đem hai người đối thoại kết thúc. Nàng trộm dò xét liếc mắt không nhanh không chậm lật ra sách bài tập Nhan Hữu Thanh. Nhỏ giọng tuân hỏi, Ngôn tỷ, vừa rồi đi, làm cái gì? Chỉ Ngôn bỏ qua lấy Trung ý ở nàng cùng Nhan Hữu Thanh ở giữa liếc đến liếc đi ánh mắt. Nhấp một hớp sữa tích, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cái gì làm gì? Trung ý cho rằng Chỉ Ngôn không biết nàng ra hiệu. Ngay thẳng mà hỏi. Chính là Ngô Truy Dương để ta gọi Nhan Hữu Thanh ra ngoài. Người tiếp lấy nắm lấy Nhan Hữu Thanh đi rồi. Các ngươi đi làm cái gì? Chỉ Ngôn nghe Trung ý tận lực đờ, e thấp. Nhưng lại khó nén bát quái tiếng nói. Chậm rãi nâng lên ánh mắt. Nàng là thù dai. Trung ý ở mấy ngày nay còn ngay mặt mình không ngừng biểu thị Nhan Hữu Thanh cùng Ngô Truy Dương đến cỡ nào xứng nhưng toàn bị nàng nghe vào trong tai. Cùng với Nhan Hữu Thanh chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không để Trung ý sớm biết đến. Nghĩ tới đây, Chỉ Ngôn cố ý hời hợt giảng đạo. Nga, không làm cái gì a, mà Trung ý không chút do dự lên câu. Nàng nhìn xem Chỉ Ngôn hướng nàng lộ ra tận lực che lấp. Tò mò vò đầu bứt tai. Không có làm cái gì là cái đó a, ngươi như thế khí thế hung hăng. Không biết còn tưởng rằng ngươi không muốn để cho Nhan Hữu Thanh cùng người ta có cái gì tiếp xúc đâu. Ngươi ghen, Chỉ Ngôn không bấm cạm bẫy ra bài. Nghiêm túc lại thành thực gật đầu. Đúng vậy a, Trung ý ngẩn ra. Nàng chưa từng gặp mình bát quái một việc Chỉ Ngôn thế này khối cho bản thân câu trả lời. Thông minh như nàng. Lập tức cảm thấy Chỉ Ngôn cái biểu tình này có trá. Ngươi lại gạt ta. Có phải là lại là lão sư nào tìm các ngươi hay có việc? Ngươi đột nhiên nghĩ tới. Trung ý dò xét nhìn xem Chỉ Ngôn. Một bộ ta rất thông minh ngươi không nên gạt ta bộ dáng. Chỉ Ngôn nhìn. Con mắt không khống chế được cong lên. Cười gật đầu nói. Đúng vậy a. Tiếp lấy nàng liền cầm lấy trà sữa dựa vào ghế trên lưng. Cùng rất tiếc nuối dường như thở dài. Vốn còn nghĩ trêu chọc ngươi đây. Trung ý lập tức đắc ý ngẩng lên cổ. Ta liền biết. Sau đó, nàng lại giống là nghĩ đến cái gì. Có ý riêng giảng đạo. Bất quá ta cảm thấy ngươi lần này ngược lại là giúp cái đại ân. Chỉ Ngôn ngẩn ra. Trung ý đây là bị nàng quẹo vào tại trên con đường kia. Thế nào rồi? Cái kia Ngô Truy Dương không quá đáng tin cậy a, Trung ý nói. Thanh âm so vừa rồi hơi bị lớn. Nàng dường như cố ý nhìn cúi đầu chính chuyên tâm làm bài tập Nhan Hữu Thanh. Nói bóng nói gió tiếp lấy nói. Hắn khi nhìn đến ngươi đem Nhan Hữu Thanh lôi đi về sau. Cũng đi rồi, ta còn tưởng rằng hắn đuổi theo đâu. Kết quả hiện tại xem ra hắn là thật đi thật. Chỉ Ngôn nghe vậy chọn hạ lông mày. Là đi. Ta thế nào cảm giác hắn người này còn thật đáng tin. Trung ý nhìn xem những ngày này chưa từng cho Ngô Truy Dương chính diện đánh giá Chỉ Ngôn đột nhiên chuyển tính. Bất mãn vỗ xuống bàn. Đáng tin cậy cái gì? Người đột nhiên như vậy đem Nhan Hữu Thanh lôi đi tốt xấu hắn đến đuổi theo hỏi một câu đi. Tốt xấu chúng ta nửa năm này giao tình. Đem Nhan Hữu Thanh giao cho người này ta lại không yên tâm. Nói, Trung Ý liền làm ra một bộ người đàn gái bộ dáng. Mà nàng câu này phá lệ quan tâm, cũng nhận được Nhan Hữu Thanh trả lời. Thiếu nữ để tay xuống bên trong bút, tiếng nói nhàn nhạt đối Trung Ý trả lời nói. Ta không thích hắn, Trung Ý còn nghĩ nói xa nói gần lập tức tất cả đều cắm ở trong cổ họng. Các nàng trước sau xếp một học kỳ nhiều. Đây là Nhan Hữu Thanh lần thứ nhất tham dự tiến nàng cùng Chỉ Ngôn có quan hệ với nàng đối thoại. Trung Ý lập tức tới rồi hào hứng. Bát quái nói, kia ngươi thích loại nào alpha, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Chỉ Ngôn lúc đầu không muốn để ý tới Trung Ý tự tiêu khiển tự giải trí. Nghe tới nàng muốn cùng Nhan Hữu Thanh giới thiệu alpha lập tức chống người lên. Chỉ là còn không đợi nàng xua đuổi Trung Ý, liền nghe được Nhan Hữu Thanh không nhanh không chậm trả lời lên. Học tập hảo, Trung Ý gật đầu ghi chép. Đó là đương nhiên, Nhan Hữu Thanh, cùng tin tức tố của ta xứng đôi độ ở 99.9. Chỉ Ngôn nhất thời liền dừng lại. Trung Ý nhíu mày, cái này ta giống như làm không được ai. Còn có không có khác biệt dễ dàng quan sát được. Nhan Hữu Thanh nghe vậy, rũ xuống con ngươi tựa hồ là thật nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó ánh mắt của nàng không để lại dấu vết nhìn Chỉ Ngôn ống đựng bút. Dừng một chút, lại nói thêm, thích ăn kẹo que, liền cái này ba điểm. Kẹo que, Trung Ý chăm chú nhìn ba chữ này. Nhịn không được cười một chút, không nghĩ tới ngươi còn rất có tính trẻ con. Đi ta ghi nhớ, Trung Ý nói dứt khoát, một bộ bao trên người ta dáng vẻ. Tiếp lấy lại cầm bút oán hận đỗi Chỉ Ngôn cánh tay. Nói, a Ngôn ngươi cũng giúp đỡ tìm xem. Chỉ là Chỉ Ngôn không có ngẩng đầu. Thiếu nữ trên trán rũ xuống tóc rối che lại nàng tiểu nửa gương mặt. An tĩnh hàng sau bên trong chỉ có dầu dĩ một tiếng. Ân, trời chiều đem một bên cửa sổ dính vào dâu tây phấn hồng. Cho nguyên bản khô khan phòng học chiếu tiếp theo phần khôi hài. Có người đang chuyên tâm soát đề, không lòng dạ nào thưởng thức lấy mỹ lệ. Có người vụng trộm lấy điện thoại di động ra, muốn ghi chép hiếm có một khác. Mà có người đỏ L, ỗ tai. Đơn giản toán học bao nhiêu đề, nửa ngày cũng không có viết xuống một đạo trình tự. Trời chiều theo cuối cùng một đoạn tự học phần cuối, đem màu hồng hiện đầy bầu trời. Sau khi tan học trong trường học tràn đầy ở liền hành lang ngừng chân thưởng thức phấn hà đồng học. Chỉ Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái này khó gặp trời chiều. Chỉ là bất quá nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Không hề lưu lại cùng Trung Ý cùng Uông Sở Ninh cùng một chỗ. Thực vật luôn luôn trước hết nhất ngửi được xuân ý. Lão ngõ hẻm cây liễu đã phát ra mấy chi chồi non. Mềm dẻo thanh non trong gió đi lại. Nhan Hữu Thanh vẫn là cõng con kia bạch cặp sách. Màu xanh trắng đồng phục sạch sẽ bộ ở trên người nàng. Không thấy một tia nếp uốn, rõ ràng hết thảy trước mắt nhìn lên đến cùng đi qua đồng dạng. Nhưng Chỉ Ngôn lại cảm thấy có cái gì không giống nhau. Đúng vậy a, người này vào hôm nay thành bạn gái của mình. Chỉ Ngôn không biết người khác yêu đương là cảm giác gì. Nàng chỉ biết, đương nàng nhìn xem giờ phút này đứng ở trước mặt mình đợi chờ mình thiếu nữ là thuộc về mình Omega. Khóe miệng của nàng liền sẽ không cầm được dương lên. Kia nhiễm đầy trời phần kia màu hồng phảng phất cũng rơi vào trong lòng của nàng. Nháy mắt liền đem nàng 28 năm tới nhạt nhẽo nhuộm thành trên thế giới tốt đẹp nhất nhan sắc. Trạng vạng tối phong theo xe di động mà hơi qua mặt của hai người bên cạnh. Nhan Hữu Thanh giống như qua lại ngồi ở Chỉ Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Đường hai bên học sinh mới cỏ xanh. Hai cái song song cái bóng rơi ở phía trên đuổi theo xe chạy. Chỉ bất quá so với quá khứ như có như không. Lần này bọn chúng chống đỡ cùng một chỗ. Trời chiều dùng nhuộm màu hồng thuốc màu ngòi bút một bút liền có thể đưa các nàng vẽ ra. Không biết có phải hay không là Chỉ Ngôn hôm nay động lực phá lệ đủ. Hay là từ trường học đến đầu cầu đoạn đường này đích xác không lâu lắm. Không có chỉ trong chốc lát. Trì Ngôn liền mang theo Nhan Hữu Thanh đến cầu bên cạnh. Không biết đây có tính hay không là cái tin tức tốt. Nhan Hữu Thanh ra xe giống như tới trễ. Trì Ngôn lưu loát ở một bên chống đỡ xe Tốt Tử. Ngẩng đầu liền thấy Nhan Hữu Thanh chính tựa tại nơi lan can nhìn về phía chính mình. Mặt sông sóng ánh sáng giống như ở Nhan Hữu Thanh trong mắt đốt lên ngôi sao. Nàng liền thế này nhìn chăm chú lên Trì Ngôn. Tiếng nói nhàn nhạt lại ngậm lấy lưu luyến. Ngày đầu tiên, cũng không có cái gì nghĩ cho ta sao? Cách chương.